LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, cho ngươi cái kinh hỉ. Tần Tiểu Khả bị bắt cóc, chuyện này thật có chút vượt ra Tô Minh dự kiến. Vốn tưởng rằng Tần Chấn Nam tên kia sẽ không điên như vậy. Không nghĩ tới lại chuẩn bị như vậy một chiêu cuối cùng. Bất quá Tô Minh cũng không phải ngồi không. Lập tức nghĩ tới như thế nào đối phó Tần Chấn Nam. Đối phó người như vậy biện pháp tốt nhất cứ ăn miếng trả miếng. Người không phải là trước không biết xấu hổ bắt cóc Tần Tiểu Khả nha. Ta đây liền bắt cóc con trai của ngươi là được. Mọi người giúp nhau tổn thương nha. Ai kinh sợ ai là tôn tử. Trình Nhược Phong thân thủ Tô Minh vô cùng rõ ràng. Khả năng tại cường đại cổ võ giả trước mặt Trình Nhược Phong có chút yếu. Thế nhưng cùng người bình thường so sánh Trình Nhược Phong vô cùng cường đại. Bắt cóc Tần Triển bằng ra hỏa kia. Đối với Trình Nhược Phong mà nói hẳn là không coi vào đâu việc khó. Mà Trình Nhược Phong cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp đã đáp ứng Tô Minh. Đây là Tô Minh lần đầu tiên nhờ cậy hắn hỗ trợ. Bất kể thế nào nói, Trình Nhược Phong đều phải đem chuyện này cho xử lý thật xinh đẹp mới được. Về phần Miêu Cương Cổ Vương vậy càng không cần phải nói. Hắn một cái mạng đều là Tô Minh. Tô Minh phân phó hắn làm ít chuyện tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Dập máy đánh cho Trình Nhược Phong điện thoại. Tô Minh quay trở về Tần Thi Âm trong biệt thự. Tần Thi Âm cũng không có hỏi Tô Minh vừa rồi ra ngoài làm gì vậy. Tô Minh thời điểm này mở miệng nói. Người lập tức gọi điện thoại cho Tần Chấn Nam. Nói cho hắn biết ngươi rồi nghĩ thông suốt. Đáp ứng yêu cầu của hắn. Đáp ứng hắn. Tần Thi Âm sửng sốt một chút. Vừa nghĩ tới đem cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho Tần Chấn Nam. Chỉ sợ cũng không ai có thể đỡ nổi Tần Chấn Nam. Đến lúc sau Tống gia lại vừa ra tay. Tần gia này đại cơ nghiệp sẽ không có. Yên tâm đi. Đây bất quá là kế hoãn binh mà thôi. Trước tiên đem hắn ngăn cản lại. Đợi đến ngày mai ta sẽ nhượng cho hắn đẹp mắt. Nói đến đây Tô Minh khóe miệng không tự chủ lộ ra một vòng nụ cười. Sau đó mở miệng nói. Ta đã phái người đi cứu Tiểu Khả. Khẳng định không có việc gì. Thế nhưng là chấm ngoặc kép. Tần Thi Âm vốn còn muốn nói Tần Chấn Nam vừa rồi cảnh cáo nàng. Nếu như dám áp dụng cái gì hành động, hắn cơ hội lập tức giết con tin. Bất quá nghĩ đến Tô Minh cường đại, Tần Thi Âm cuối cùng vẫn là nhịn được không nói chuyện. Lần này, nàng vẫn còn vô lý do lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Sau đó Tần Thi Âm cứ dựa theo Tô Minh phân phó. Bấm trên điện thoại di động lúc trước kia cái số xa lạ. Nói. Tần Chấn Nam, ta đã làm ra quyết định. À, nhanh như vậy liền làm xuất quyết định. Điện thoại bên kia Tần Chấn Nam nghe được về sau rõ ràng cả người đều sửng sốt một chút. Vốn hắn cho Tần Thi Âm một buổi tối thời gian lo lắng. Ai ngờ này còn không có một giờ đâu. Kết quả Tần Thi Âm vậy mà liền có quyết định. Tốc độ cực nhanh xa xa hát qua Tần Chấn Nam tưởng tượng. Ngày mai đến công ty. Ta sẽ đem Tần Thị tập đoàn cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho ngươi. Hy vọng ngươi không muốn đối với Tiểu Khả thế nào. Tần Thi Âm tiếp tục loại kia lạnh lùng khẩu khí. Ha ha, mà Tần Chấn Nam thì nhịn không được cười lên. Hắn xác thực còn rất lo lắng Tần Thi Âm sẽ cùng hắn cá chết lưới rách. Nếu như Tần Thi Âm thật không quản lời của Tần Tiểu Khả. Kia Tần Chấn Nam liền triệt để di di. Bất quá khá tốt hắn một chiêu này đối với Tần Thi Âm mà nói rất có tác dụng. Tần Chấn Nam nhất thời mừng rỡ trong lòng. Mở miệng nói. Đi, coi như ngươi tương đối thức thời. Yên tâm đi, chỉ cần ngày mai cổ phần chuyển đến tên của ta. Ta tự nhiên sẽ đem Tần Tiểu Khả đem thả. Ngày mai công ty của chúng ta thấy. Sau khi nói xong, Tần Chấn Nam liền cúp điện thoại. Mà một bên Tâm Phúc thời điểm này đi tới. Nhỏ giọng hỏi, Tần Tổng, Tần Thi Âm bên kia nói như thế nào? Nàng rồi thỏa hiệp, để ta ngày mai đi Tần Thị tập đoàn, đem cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho ta. Tâm Phúc thời điểm này lại có chút lo lắng, mở miệng nói, Tần Tổng, này không phải là Tần Thi Âm âm mưu à? Hừ, nàng có thể có âm mưu gì? Tần Chấn Nam mặt mũi tràn đầy khinh thường. thoạt nhìn tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Mở miệng nói, cổ phần chuyển nhượng loại sự tình này vốn muốn đi công ty mới được. Hơn nữa Tần Tiểu Khả trong tay ta, trừ phi nàng Tần Thi Âm thật sự bất cứ giá nào. Bằng không thì khẳng định không dám làm gì ta. Tần Chấn Nam tựa hồ rồi đoan chắc Tần Thi Âm đồng. Dạng, khuôn mặt cười lạnh, mở miệng nói, Tần Thi Âm thế nào lợi hại, cũng bất quá một nữ nhân mà thôi. Theo ta đấu hay là kém xa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Chấn Nam khí thế 10 phần địa đi tới Tần Thị tập đoàn. Chỉ là nhìn hắn cái dạng này, đoán chừng không ai có thể nhìn ra. Gia hỏa này kỳ thật hiện tại đã không có Tần Thị tập đoàn cổ phần. Nói trắng ra là hắn cùng Tần Thị tập đoàn căn bản liền không có quan hệ gì. Hôm nay Tần Chấn Nam đến đây mục đích cũng không có mấy người rõ ràng. Đi tới phòng họp trước mặt mọi người, Tần Thi Âm rồi tại trong phòng họp chờ hắn. Để cho Tần Chấn Nam có chút không nghĩ tới chính là Tô Minh ngoại nhân cũng ở. Bất quá này đối với Tần Chấn Nam cũng không có ảnh hưởng gì. Cổ phần thay đổi hiệp nghị đã khởi thảo xong chưa? Tần Chấn Nam đi vào phòng họp, trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật thay đổi cổ phần cũng không có phiền toái như vậy. Chỉ cần ký tên một phần hiệp nghị thư là được rồi. Tần Chấn Nam thời điểm này móc ra một phần văn bản tài liệu. Mở miệng nói, người nếu không có khởi thảo cũng không quan hệ. Ta đã chuẩn bị xong. Người chỉ cần ký cái chữ. Ta lập tức sẽ thả Tần Tiểu Khả. Sau khi nói xong, mặt mũi tràn đầy đắc ý Tần Chấn Nam cầm trong tay hiệp nghị thư ném cho Tần Thi Âm. Tần Thi Âm lạnh lùng như băng trên mặt vẫn còn không có cái gì biểu tình. Nhưng kế tiếp làm cho người ta chấn kinh sự tình phát sinh. Chỉ thấy Tần Thi Âm căn bản sẽ không nhìn Tần Chấn Nam đưa tới hiệp nghị thư. Trực tiếp mãnh liệt mà dùng lực liền đem kia phần tuyết trắng hiệp nghị thư cho xé. Sau đó đụng phải trước mặt của Tần Chấn Nam. Ngươi làm gì? Tần Chấn Nam cả người đều ngây ngẩn cả người. Phảng phất không nghĩ tới Tần Thi Âm lại làm ra loại sự tình này. Lập tức Tần Chấn Nam tiếp tục nói. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngày hôm qua không phải là đã đáp ứng ta muốn đem cổ phần chuyển nhượng cho ta sao? Ta hiện tại đổi ý. Không được sao? Tần Thi Âm lạnh lùng nói. Tần Chấn Nam lần nữa ngây ngẩn cả người. Thậm chí trong lúc nhất thời nghẹn lời nói không ra lời. Tần Thi Âm vậy mà đang đùa lại. Hơn nữa đùa nghịch như vậy quang minh chính đại. Để cho hắn trong lúc nhất thời không phản bác được. Lập tức Tần Chấn Nam cả người giận dữ. Mở miệng nói, Tần Thi Âm ngươi có ý tứ gì? Đừng quên Tần Tiểu Khả hiện tại trong tay ta. A hát, Tần Thi Âm vô cùng bình tĩnh. Nói, vậy thì thế nào? Tần Chấn Nam cả người lần nữa có chút hoài nghi nhân sinh. Này nội dung cốt truyện không đúng nha. Cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Tần Thi Âm thái độ tại sao lại đột nhiên biến hóa to lớn như thế? Nếu như vậy, kia không có gì hảo nói. Ngươi đừng kỳ quái ta không khách khí. Sau khi nói xong Tần Chấn Nam giả bộ giận dữ. Làm bộ muốn đi. Chờ một chút. Chớ vội đi. Quả nhiên có người gọi lại Tần Chấn Nam. Bất quá gọi lại Tần người của Chấn Nam cũng không phải Tần Thi Âm. Mà là Tô Minh. Tô Minh thời điểm này vẻ mặt tươi cười địa mở miệng nói. Ta cho ngươi cái kinh hỉ. Vào đi. Tô Minh thời điểm này xông cổng môn hô một câu. Sau đó Tần Tiểu Khả lại đột nhiên từ bên ngoài đi đến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Thời điểm này Tô Minh nhìn thoáng qua ngây ra như phỗng Tần Chấn Nam. Mở miệng nói. Thế nào? Kinh sợ không sợ hãi vui mừng. Ngoài dự liệu, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.